Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, toàn bộ nhờ muốn. Hóa cảnh bên ngoài, băng bờ sườn núi, hơn 10 vị nguyên anh cường giả vây quanh ở Từ Ngôn xung quanh bốn phía. Tuyệt đại đa số nguyên anh đều tại vẻ mặt vui cười đón lấy. Cũng là có mấy người thái độ hung dữ, không có sắc mặt tốt ra hòa. Từ Ngôn đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Cùng Cổ Phan, Kỳ Hoành, Tâm Vũ bọn người khách sáo vài câu về sau, Từ Ngôn hiện ra mỏi mệt thái độ. Chung quanh nguyên anh từng cái nhãn lực 10 phần. Nhìn thấy vị tiểu sư thúc này có chút mỏi mệt, lập tức nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Tông chủ Cổ Phan Kỳ càng tự mình hơn đem Từ Ngôn đưa về tông môn. Về phần tiểu sư thúc vì sao lấy trúc cơ tu vi tiến vào hóa cảnh, rời đi về sau lại trở thành kim đan, điểm này không ai dám hỏi nhiều, đều tưởng rằng đại trưởng lão nguyên nhân, hóa thần hậu kỳ cường giả, hoàn toàn chính xác có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem trúc cơ đệ tử tăng lên tới kim đan tu vi, cho nên Từ Ngôn tu vi bạo tăng, những này tông môn nguyên anh không ai hoài nghi cái gì. Trở lại tông môn, còn lại nguyên anh cường giả tán đi. Cổ Phan, Kỳ Hoành, Tâm Vũ cùng Miêu Khang Viễn ba người mang theo Từ Ngôn đi tới cao nhất Đằng Vân Sơn. Thẳng đến đỉnh núi, Đằng Vân Sơn cao vạn trượng, biển mây phù ở sườn núi. Tòa này cao vạn trượng phong là Địa Kiếm Tông biểu tượng, cũng là Địa Kiếm Tông cấm địa một trong. Đằng Vân Sơn bên dưới là một đầu thượng phẩm linh mạch. Cả tòa núi cao trải rộng linh khí không nói, bị mây mù lượn lờ đến tựa như tiên gia. Càng có động phủ thiết lập, số lượng không nhiều, chỉ có 10 mấy nơi, có thể tại Đằng Vân Sơn bế quan. Tất nhiên là Địa Kiếm Tông thiên phú tối cao, tu vi sâu nhất nguyên anh cường giả, tam đại thiên kiêu động phủ ngay tại Đằng Vân Sơn dưới. Đỉnh núi, xây cất vài tòa cổ lão thạch điện, súng lại thành đàn, dãi gió dầm mưa mấy trăm năm sớm đã cũ kỹ không chịu nổi. Bất quá cũng không cỏ dại, sạch sẽ, bị một tầng trận pháp bao phủ. Tại thạch điện hậu phương là một tòa mộ viên, thờ phụng Địa Kiếm Tông các đời cường giả mộ bia. Ít có mộ phần đầu đa số thạch bi, chắc hẳn đa số cường giả cũng đều vẫn lạc tại sơn môn bên ngoài, liền thi thể cũng không tìm tới. Đi vào nhất trung gian đại điện, Cổ Phan Kỳ rất cung kính tự mình đẩy ra đại môn, đem một khối có thể mở ra đại trận ngọc bài giao cho Từ Ngôn. Ba vị nguyên anh không tiến vào, mà là đứng ở ngoài cửa. Nơi này là đại trưởng lão động phủ chỗ, tiểu sư thúc sau này liền ở lại đây. Có đại trưởng lão chỉ điểm, tiểu sư thúc chắc hẳn rất nhanh có thể đến nguyên anh chi cảnh. Miêu Khang Viễn mỉm cười nói. Từ Ngôn đánh giá một phen đại điện cấu tạo, hài lòng địa điểm điểm đầu, nói: "Mượn Miêu trưởng lão chúc lành, ta người này thiên phú không cao, đúng vậy có cầm khí lực, coi như chịu khó, kỳ thực tu luyện được rất chậm, cần có thể bổ kém cỏi." Tiểu sư thúc không cần khiêm tốn, Cổ Phan Kỳ mặt mỉm cười, do dự một chút, hỏi: "Không biết tiểu sư thúc tại Tam Tài Điện gặp không có gặp nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão?" Nghe Như Phong cùng Ngọc Thư nói, tam trưởng lão lấy thân hóa tiễn, bị tiêu diệt nhị trưởng lão. Việc này thật chứ? Hai vị trưởng lão vì sao lẫn nhau tương tàn giết? Đại trưởng lão vì sao không có ngăn cản đâu? Cổ Phan Kỳ nghi vấn, kỳ thực sớm nhẫn nhịn nửa ngày, chuyện này không làm rõ được, vị này tông chủ cần phải ăn ngủ không yên. Tông môn chí cường, lẫn nhau đấu có thể, nhưng là thật đến lẫn nhau tương tàn giết cấp độ, tông môn hậu bối ở giữa muốn thế nào ở chung? Chẳng lẽ lại Địa Kiếm Tông Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong như vậy khai chiến? Cái này đúng vậy, đại trưởng lão trở về, nếu như Hoành Chí không có xuất hiện, chỉ sợ lúc này Địa Kiếm Tông sớm đã đao quang kiếm ảnh, huyết hải ngập trời, nhìn như tương tàn, trên thực tế hai vị trưởng lão là tại lấy mạng của mình đến mở lại đại trận, lúc này mới gọi trở về đại trưởng lão nguyên thần. Từ Ngôn này lúc trở nên đau buồn không tên, trầm giọng giảng thuật, tại hắn vô cùng chân thành đau buồn giảng thuật bên trong, tông chủ biết rõ giấu ở sát phạt phía sau tình huynh đệ, Tình đồng môn, biết hơn là nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục cùng tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên. Không tiếc băng liệt bản thể nhục thân, lấy sau cùng còn sót lại tại thế gian lực lượng, miễn cưỡng thúc dục tam tài điện bên trong to lớn trận pháp. Chính là mượn trận pháp trong nháy mắt biến hóa, cùng từ ngôn trời đất xui khiến tương trợ, mất tích tại vô tận hư không đại trưởng lão Nguyên Thần. Rốt cục thấy được đường về nhà, lúc này mới thuận hai vị đồng môn chỉ dẫn, thần hồn quy vị, như vậy chết mà phục sinh. Từ ngôn âm thanh, chậm chạp mà bi tráng, giảng đến đại trưởng lão tỉnh lại trông thấy hai vị đồng môn cười thảm lấy tiêu vong thời khắc. Từ ngôn vành mắt bên trong thậm chí có nước mắt phun trào. Một phen đau buồn vạn phần giảng thuật, có thể xưng người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Từ ngôn tu vi không cao, tại tam tài điện loại kia địa phương có thể nhìn được nghe được đồ vật cũng có hạn. Hắn giảng được tuy nhiên bi tráng, trên thực tế căn bản không có quá nhiều chi tiết. Muốn giải ngay lúc đó chân tướng, chỉ có ba chữ, toàn bộ nhờ nghĩ. Dù sao ngay lúc đó cục diện liền Triệu Như Phong cùng Lam Ngọc Thư đều không thể nào đoán trước. Hai người kia phân thân chỉ thấy từ ngôn cướp đi Long Thiệt Cung. Về phần phía sau phát sinh cái gì, hai người phân thân bị hủy, cũng liền không thấy được. Từ ngôn giảng thuật xong sau, ba vị Nguyên Anh trầm mặc lại, từng cái như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tông chủ đang nghĩ, Miêu Khang Viễn đang nghĩ, Hoành Tâm Vũ cũng đang nghĩ, bao quát cùng nhau bị mang tới Vương Chiêu cùng Phí Tài. Lòng người khác biệt, tưởng tượng đồ vật tự nhiên cũng khác biệt. Từ ngôn phác họa ra một bộ bi tráng mà mơ hồ họa quyền. Về phần trên bức họa là vẽ lấy sơn thủy vẫn là hồ đỗ. Ai nghĩ đến điều gì a, đúng vậy cái gì? Dù sao liền họa quyển đều là giả. Về phần cái này bi tráng cố sự, đồng dạng giả đến không thể lại giả. Ngoại trừ từ ngôn bên ngoài, tông chủ bọn người cũng không còn cách nào biết được chân tướng. Hóa thần cường giả cũng sẽ không cho Nguyên Anh tiểu bối giảng cái gì cố sự. Cho nên nghe được từ ngôn lần này giảng thuật, tông chủ ba người đều ẩn ẩn sinh ra tự hào. Bởi vì chỉ có ba người bọn họ mới biết được tam tài điện chân tướng. Biết được ba vị trưởng lão ở giữa tình như thủ túc tình huynh đệ. Rời đi tam tài điện thời điểm, sư tôn đã phân phó phong bế băng sườn núi hóa cảnh. Không có hắn lão nhân ra cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào. Từ ngôn hòa hoãn nửa ngày, chợt nhớ tới cái gì. Nói như thế nói, tốt, ta cái này chuyển bên dưới tông chủ lệnh. Băng sườn núi hóa cảnh như vậy phong bế, cổ Phan Kỳ biết được chân tướng, thế là không còn ở lâu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Đối với từ ngôn chắp tay cáo từ, đáp ứng truyền lệnh sự tình. Cái này hai tên đệ tử, chấm ngoặc kép, cổ Phan Kỳ trước khi đi mắt nhìn Vương Chiêu cùng Phí Tài. Nói ra hỏi thăm nói khí, nơi này lạnh lạnh thanh thanh. Trước lưu bọn hắn phụ trách quét dọn tốt. Chờ sư tôn trở về lại cái khác an bài. Chúng ta đến từ cùng một chỗ hải đảo, tông chủ không cần phải lo lắng. Từ ngôn nói, đã tiểu sư thúc mở miệng, bọn hắn liền lưu lại đi. Về sau tông môn đệ tử mặc cho tiểu sư thúc điều khiển. Bao quát kim đan trưởng lão, đừng nói kim đan trúc cơ, chính là chúng ta những này Nguyên Anh, cũng phải nghe từ tiểu sư thúc sai khiến a. Ha ha. Cổ Phan Kỳ cùng Miêu Khang Viễn nhìn như nói giỡn, trên thực tế là đang nịnh nọt từ ngôn vị này bối phận cao đến dọa người tiểu sư thúc. Miêu Khang Viễn cùng tông chủ cùng nhau rời đi, trước khi đi mời từ ngôn vị tiểu sư thúc này có cơ hội đi Bách Thú Sơn du lịch. Bách Thú Sơn bên trên có vô số linh thú, là tông môn thuần hóa yêu thú địa phương. Đối với Miêu Khang Viễn mời, từ ngôn tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Có thể cấp cho 300 cửu phong động đệ tử mỗi người một cái minh vân tước. Miêu Khang Viễn tính nết nhất định không hỏng. Đây cũng là cái lão người tốt mới đúng. Mà lại tâm lương thiện. Không thể gặp tông môn đệ tử mạo hiểm gặp nạn. Hai vị Nguyên Anh cường giả vừa đi. Còn lại phía dưới Hoành Tâm Vũ mắt nhìn Vương Chiêu cùng Phí Tài. Phân phó nói. Các ngươi trước tiên lui ở một bên. Vương Chiêu không dám thất lễ. Người ta Hoành Tâm Vũ thế nhưng là nàng Vương Chiêu trưởng bối. lập tức mang theo phí tài rời khỏi Lão Viễn. Tiểu sư thúc, nhà ta lão tổ coi là thật chết mà phục sinh. Hoành Tâm Vũ đôi mi thanh tú nhăn lại, thấp giọng hỏi nói. Hoành trưởng lão yên tâm, sư tôn hoàn toàn chính xác không chết. Nếu không ta cũng ra không được Tam Tài Điện. Từ Ngôn lúc này biểu hiện bình tĩnh mà tự nhiên, còn mang theo một cỗ giống như trời sinh mà đến chất phác. Nói, sư tôn chỉ là xử lý chút việc nhỏ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó Hoành trưởng lão tự mình hỏi một chút đi qua cũng chính là. Kỳ thực ta tại Tam Tài Điện thời điểm, não tử đều là choáng. Là sư tôn nhìn ta thành thật đáng tin, mới động thu đồ đệ tâm tư. Than ra một tiếng cảm khái. Từ Ngôn nhìn về phía xa xa Chiêu Dương, thổn thức nói, có lẽ cái này đúng vậy sư đồ duyên phận đi. Không nghĩ tới ta Từ Ngôn một cái hải đảo ngư dân con trai, cũng có trở thành hóa thần đệ tử cái này một ngày. Miệng bên trong cảm khái, cùng đáy lòng từ nói hoàn toàn khác biệt. Này lúc Từ Ngôn trong lòng đầu thầm nghĩ, hơn trăm năm trước liền đem Hoành Chí Nguyên Anh cho luyện. Không nghĩ tới trăm năm sau còn có thể có như thế đại dụng. Thiên quỷ a thiên quỷ, chúng ta thực sự là hữu duyên a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.